chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 121, Suy Nghĩ Của Kẻ Sát Nhân, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, loạt thảm án trên đảo Vĩnh Tiến có thể là do một nhóm hung thủ gây nên. Chúng là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nghe thấy kết luận kinh thiên động địa này của Triệu Ngọc, khuôn mặt đội trưởng Đậu Tự Lực thoát cái giống như cho tàn vậy. Cái gì? Lãnh đạo, anh đang nói đùa sao? Không phải Quách Nhất Hàng thì còn có thể là ai chứ? Lý Thiến cũng vô cùng khẩn trương, giống như có một loại dự cảm không may sắp xảy ra vậy. Đúng thế, rốt cuộc hung thủ là ai? Triệu Ngọc cười nhạt ba tiếng. Hắn quay người lại, dùng ánh mắt như diều hâu mà quét tất cả mọi người từ trên xuống dưới. Sau đó gằn lên hai chữ. Đến khi nghe được hai chữ kia, tất cả mọi người đang có mặt tại chỗ đều bị dọa, thiếu chút nữa hoảng sợ té ngã xuống đất. Hóa ra, hai chữ mà Triệu Ngọc nói chính là không biết. Trời ạ! Đậu Tự Lực lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lại truy vấn một câu. Lãnh đạo à, anh đừng có thừa nước đục thả câu được không? Rốt cuộc anh đã nhìn ra được điều gì rồi? Triệu Ngọc thản nhiên nói. Lời tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi thật sự không biết hung thủ là ai. Nhưng mà tôi có thể kết luận rằng hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng. Mọi người đồng loạt tỏ vẻ không hiểu. Triệu Ngọc tự giễu cười mấy tiếng. Ha ha! Cuối cùng mới nói ra đáp án. Lúc điều tra hiện trường vừa rồi, tôi đã chú trọng nghiên cứu con đường chạy trốn của Khang Nhạc Minh sau khi bị hung thủ đâm. Sau khi bị trúng một nhát dao đầu tiên, Khang Nhạc Minh vẫn có thể kiên trì chạy từ đoàn làm phim đến tận giường chắn gió, mà đoạn đường này dài khoảng 1 cây số. Mọi người đều có thể thấy được đoạn đường mòn mà chúng ta vừa đi qua rất khó đi. Đêm đó lại tối đen, Khang Nhạc Minh lại không chạy nhanh. Hơn nữa dọc đường còn có rất nhiều dấu vết cỏ dại bị dẫm đạp. Điều này nói lên cái gì? Một cậu cảnh sát trẻ không nhịn được phát biểu. Chứng tỏ Khang Nhạc Minh sau khi ngã xuống đã bò qua cỏ dại. Yes! Triệu Ngọc gật đầu. Vậy mọi người hãy suy nghĩ kỹ xem Khang Nhạc Minh bò ở dưới đất. Nếu nhiều hung thủ muốn giết anh ta thì chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Vậy vì sao hắn còn phải chờ anh ta bò và tới rừng cây mới chịu ra tay? Trong mắt cậu cảnh sát đảo qua đảo lại, cậu ta nói, hung thủ muốn vờn anh ta sao? Giống như trò mèo vờn chuột vậy, trêu chọc trước rồi mới ăn. Một cậu cảnh sát khác nói, không thể nào, hung thủ muốn giết chết nhiều người như vậy thì làm sao mà có thời gian chơi trò chơi với nạn nhân chứ? Tôi đoán là hung thủ không hề muốn giết chết Khang Nhạc Minh. À, đúng không, lãnh đạo? Triệu Ngọc lại hỏi, vậy tại sao hung thủ lại không giết chết Khang Nhạc Minh? Một cậu cảnh sát nói, à, có lẽ hung thủ mặc quần áo của Quách Nhất Hàng là muốn Khang Nhạc Minh lầm tưởng hung thủ chính là Quách Nhất Hàng, muốn vu oan giá họa. Cậu cảnh sát đầu tiên tỏ vẻ lời giải thích chưa đủ thuyết phục. Cậu xem nhiều phim điện ảnh quá rồi phải không? Triệu Ngọc giơ tay hỏi, cũng có lý, nhưng còn hơi thiếu một chút. Điểm mấu chốt ấy, ai có thể trả lời? Lần này, các cảnh sát điều tra đều cau mày lại, nhưng không có người nào giơ tay trả lời cả. Triệu Ngọc lại quay sang hỏi Đậu Tự Lực. Vậy còn anh, đội trưởng Đậu? Đậu Tự Lực đúng kiểu gió chiều nào ngã chiều đó. Nếu là như vậy, người đã lái cano đi cũng không nhất định là Quách Nhất Hàng, cho nên chúng ta cần phải tra xét đoạn băng ghi hình giám sát thật kỹ lưỡng mới được. À, còn nữa, nếu như hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng, thì Quách Nhất Hàng rất có thể đã chết rồi. Chúng ta cần phải thận trọng lục soát lại hòn đảo này thêm một lần nữa vậy. Triệu Ngọc mỉm cười nói, cũng chưa chắc. Nếu như Quách Nhất Hàng đã chết, thì tất nhiên hung thủ phải cam đoan rằng chúng ta không thể nào tìm được thi thể của anh ta rồi. Suy nghĩ kỹ thêm một chút đi, nơi này chính là biển cả mênh mông. Nếu như buộc thi thể vào tảng đá rồi ném xuống dưới biển, thì sao có thể tìm lại được? Đậu Tử Lực khó xử nói. Ờ, đúng, đúng là thế nhỉ. Ở vùng biển phụ cận đảo Vĩnh Tiến có độ sâu mấy chục mét trở lên, tầm nhìn còn không rõ, thật sự là rất khó tìm. Hay là tôi đi liên lạc với cảnh sát biển, nhờ bọn họ phái tàu lặn tới. Triệu Ngọc gãi gãi đầu, nói. Ờ, vậy cũng được, nhưng hình như chúng ta đã lạc đề rồi thì phải. Vừa rồi chúng ta còn đang thảo luận về Khang Nhạc Minh mà. Lúc này Đậu Tự Lực mới định thần lại, vội hỏi. Cũng đúng, vậy lãnh đạo còn phát hiện ra điểm gì mới về Khang Nhạc Minh không? Triệu Ngọc dùng tiếng cười để hóa giải một chút lúng túng, nói. Tôi còn phát hiện ra một điểm mấu chốt, đó chính là Khang Nhạc Minh hẳn là người cuối cùng bị sát hại. Trước khi ám sát Khang Nhạc Minh, hung thủ đã xử lý xong tất cả những chuyện còn lại rồi. Nói cách khác, dựa theo thứ tự giết người mà nói, thì Khang Nhạc Minh chính là người cuối cùng. Nhưng mà hung thủ lại cố ý không giết chết Khang Nhạc Minh. Thứ nhất là bởi vì hung thủ muốn lợi dụng Khang Nhạc Minh làm nhân chứng chỉ ra Quách Nhất Hàng. Thứ hai, Khang Nhạc Minh là mối lái điều khách, cho nên biết rất nhiều chuyện. Cho nên, hung thủ muốn lợi dụng anh ta chứng minh hung thủ thực sự chính là Quách Nhất Hàng. Nghe thấy suy đoán của Triệu Ngọc, mọi người vẫn còn mắt to mắt nhỏ, nghe vào tai mà vẫn không hiểu lắm. Đậu Tử Lực không nhịn được hỏi, lãnh đạo, vậy anh dựa vào cái gì mà nói Khang Nhọc mình chính là nạn nhân cuối cùng? Triệu Ngọc chỉ vào đồng hồ đeo tay và nói, bởi vì thời gian quá dài, hung thủ đã tốn quá nhiều thời gian trên người Khang Nhạc Minh, cho nên trước khi Khang Nhạc Minh, hung thủ phải đảm bảo đã xử lý xong xuôi những người khác rồi mới làm như vậy. Hơn nữa, dựa vào những dấu vết này cho thấy, rõ ràng lúc đó hung thủ không hề gấp gáp, đi lại cũng rất bình tĩnh vững vàng, mãi cho đến khi Khang Nhạc Minh chạy tới rừng chắn gió, gã mới ra tay đâm anh ta, hơn nữa còn để lại manh mối trên người anh ta nữa. Đậu Tử Lực vẫn lắc đầu, nhưng mà tôi vẫn không rõ lắm, cứ coi như hung thủ không gấp gáp đi, nhưng mà cũng đâu thể chứng minh hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng. Đúng đấy, Lý Thiến lúc này cũng không hiểu ra sao, phụ họa một câu. Triệu Ngọc khẳng định, nói, không, hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng. Trong toàn bộ quá trình khám xét hiện trường, tôi đã tưởng tượng mình là Quách Nhất Hàng, cũng tưởng tượng mình thành hung thủ, nhưng mà tôi phát hiện ra tâm tính của hai người này hoàn toàn khác biệt nhau. Lông mày Đậu Tự Lực gần như sắp vặn vào nhau rồi. Khác nhau. Triệu Ngọc ra hiệu yên lặng, sau đó nghiêm túc nói, được rồi, tôi sẽ phân tích một cách tỉ mỉ hơn cho mọi người nghe. Nếu hung thủ là Quách Nhất Hàng, Quách Nhất Hàng là vì trả thù cho bạn gái là Kiều Như Tuyết, vậy thì chuyện cậu ta giết người trên đảo rất mâu thuẫn. Mọi người nghi hoặc, mâu thuẫn à? Đúng. Để biểu đạt thêm rõ ràng, Triệu Ngọc sắp xếp lời nói trong đầu lại một chút rồi mới tiếp tục. Hung thủ giết người bình thường chỉ có hai loại tâm tính. Thứ nhất chính là báo thù, điều quan trọng là giết hết kẻ thù, còn những thứ khác đều không quan tâm. Thử nghĩ một chút xem, nếu như là loại tâm tính này, vậy thì sau khi Quách Nhất Hàng bỏ thuốc cho tất cả những người đó uống, anh ta có thể vung từng nhát dao mà trực tiếp giết bọn họ là được. Sau đó hoặc là chạy trốn, hoặc là tự thú, không phải là xong rồi sao? Loại tâm tính thứ hai chính là vừa muốn giết người để báo thù, lại không muốn để cho cảnh sát biết việc mình đã làm, cho nên phải hủy đi tất cả các chứng cứ, đồng thời cũng phải hành động một cách vô cùng kín kẽ, không thể để cho cảnh sát nghi ngờ tới mình. Rất rõ ràng, nếu như hung thủ là Quách Nhất Hàng, thì loại tâm tính thứ hai này rất không thực tế. Quách Nhất Hàng chính là một thành viên của đoàn làm phim, đừng nói là để lại nhiều manh mối như vậy, dù không để lại manh mối, anh ta cũng sẽ trở thành nghi phạm quan trọng của vụ án. Làm sao có thể trốn tội được? Một cậu cảnh sát sau khi suy nghĩ một hồi, liền nịnh nọt. Cũng đúng, nguyên tắc đơn giản như vậy, tại sao chúng tôi đều không thể nghĩ ra chứ? Vẫn là lãnh đạo tài trí nhất. Triệu Ngọc tiếp tục nói. Giết người thì giết, nhưng cách thức giết mỗi người đều khác nhau. Quá trình giết người cũng tương đối phức tạp. Ngoài ra còn để lại manh mối trên người nạn nhân, cùng với cố ý để lại một người sống sót là Khang Nhạc Minh. Mọi người thử phân tích thật kỹ xem. Dù Quách Nhất Hàng là kẻ điên, thì cũng không có khả năng trước sau mâu thuẫn như vậy chứ. Lý Thiến vội vàng sửa lại nói. Quách Nhất Hàng tuyệt đối không phải kẻ điên, mặc dù anh ta rất ít lời, nhưng trong phương diện đối nhân xử thế lại rất tốt, trông cũng không giống bị mắc phải chứng bệnh gì cả. Một cậu cảnh sát nói. Ừ, cũng đúng đấy. Nếu biết rõ cảnh sát cuối cùng vẫn sẽ tra đến mình, thì chuyện Quách Nhất Hàng để lại manh mối và người sống rất rõ ràng đều là vẽ rắn thêm chân. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có nguyên nhân nào khác sao? Quách Nhất Hàng thật sự là bị người khác hãm hại sao? Một cậu cảnh sát khác nói. Cũng có thể là người mà Khang Nhạc Minh nhìn thấy đúng là Quách Nhất Hàng, nhưng Quách Nhất Hàng cũng bị người ta lợi dụng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quách Nhất Hàng cũng không thoát khỏi cảnh bị hung thủ thật sự giết người diệt khẩu. Đội trưởng Đậu Hùng Hằng vò mái tóc rối tung của mình nói. Nếu nói như vậy thì vụ án này liệu có còn ẩn tình nào khác không? Chứ không hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Rốt cuộc hung thủ là kẻ nào? Cậu cảnh sát Lanh Lợi chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng xin Triệu Ngọc chỉ bảo. Đúng rồi, lãnh đạo, lúc nãy anh có nói hung thủ không chỉ có một người. Làm sao mà anh có thể suy đoán được chuyện này vậy? Triệu Ngọc giang hai tay ra nói. Chuyện này cũng đơn giản thôi, là dựa vào phương tiện giao thông. Nếu như hung thủ là người ngoài, làm sao có thể lên đảo được? Đâu thể một mình lặn tới đây, hoặc là nhảy dù xuống đây chứ. Vừa nói Triệu Ngọc liền giơ tay ra hiệu. Nếu như hung thủ lái một chiếc thuyền tới, giết người xong dù sao cũng phải lái thuyền đi mới đúng. Nhưng tại sao chiếc cano của đoàn làm phim cũng bị lái đi? Cho nên... Triệu Ngọc đang nói hàng say thì điện thoại di động lại đột ngột reo vang. Lần này là do Tăng Khả gọi tới. Tổ trưởng, không phải anh bảo em điều tra về Cao Bằng cùng với công ty điện ảnh Quán Quân sao? Hiện tại em đã tra được một tài liệu quan trọng, không biết có giúp đỡ được gì cho các anh hay không. 11 giờ rưỡi trưa, Cao Bằng, ông chủ của công ty điện ảnh Quán Quân, bị cảnh sát dẫn vào một phòng thẩm vấn tạm thời trên thuyền chỉ huy. Phòng thẩm vấn ở bên trong khoang thuyền, nơi này không những không thể nhìn thấy ánh mặt trời mà ánh đèn còn tối mờ, vô cùng thích hợp để tra hỏi tội phạm. Vừa đi vào phòng thẩm vấn, Cao Bằng đã cảm giác được điều này, cho nên sắc mặt thoát cái trở nên vô cùng khó coi. Mái tóc vốn đã thừa thớt, giờ trông càng thêm rối bời, trông cực kỳ chật vật, nhếch nhác. Lúc này, Ngô Tú Mẫn còn chưa về từ bệnh viện. Để đảm bảo cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra suôn sẻ, Triệu Ngọc không thể làm gì hơn là tự mình ra trận, cùng Tăng Khả thẩm vấn Cao Bằng. Không ngờ sau khi Triệu Ngọc ngồi xuống, vừa mới ném sắp tài liệu lên trên bàn, thì Cao Bằng đã sợ run lên. Sau đó nhanh chóng nói. Anh Cảnh, cảnh sát, tôi sai rồi. Tôi đã không nói thật. Lý Thiến cho tôi một chút lợi ích, nên tôi mới cho cô ta vai diễn nhân vật nữ chính trong phim Hải Đăng. Triệu Ngọc nuốt nước miếng một cái, trăm triệu lần không nghĩ tới, Cao Bằng lại bỗng dưng nói ra một câu như vậy. Tăng Khả ngồi một bên đang sửa sang lại máy vi tính, liền tò mò hỏi một câu. Lợi ích gì? Cao Bằng quanh co. Cái này. Thôi. Ai ngờ Triệu Ngọc lại khoát khoát tay, tỏ ý Tăng Khả đừng hỏi. Cái vấn đề này hiển nhiên không liên quan đến vụ án. Cao Bằng dùng ngón tay mập mạp đầy gọng kính vàng trên mũi rồi nói. Vậy, được rồi. Tôi sai rồi. Tôi không nên giấu giếm các anh. Nhân vật chính ban đầu được chọn của bộ phim Cô Gái Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng chính là Kiều Như Tuyết. Hơn nữa vì muốn có được khoản tài trợ, Tiền Tiến quả thực đã dẫn Kiều Như Tuyết đi gặp gỡ nhà đầu tư. Ông ta chắp tay nói. Xin anh nhất định phải tin tôi, chuyện này thật sự không hề liên quan gì đến tôi hết. Vì khoản tiền tài trợ 2.550.000 mà chi phí thực tế của bộ phim này còn chưa tới 1.000.000, cho nên Tiền Tiến mới có thể làm ra chuyện như vậy. Sau khi quay xong bộ phim này, công ty chắc chắn sẽ thu được một khoản lợi nhuận rất cao, cho nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn là mở một mắt nhắm một mắt. Tăng Khả chán ghét châm chọc một câu. cái gì mà mở một mắt nhắm một mắt, cứ nói thẳng hai chữ cổ suý, không phải sẽ tốt hơn biết bao nhiêu sao? Cao Bằng không dám phản bác lại. Vâng vâng vâng, nhưng mà lại không ngờ. Sau đó Trương Mỹ Vi bỗng nhiên đứng tới, khăng khăng nhìn chúng bộ phim này, đòi phải có một vai nữ chính trong phim bằng được. Mặc dù Trương Mỹ Vi là người mới, nhưng mà các mối quan hệ của cô ta rất cứng. Chúng tôi không dám đắc tội. Cho nên sau khi bàn bạc với Tiền Tiến ngay lập tức bảo sẽ tự giải quyết chuyện này. Nhưng mà tôi không ngờ Tiền Tiến lại làm ra chuyện quá đáng đến vậy. Tôi còn tưởng rằng ông ta sẽ bồi thường chút tiền cho Kiều Như Tuyết chẳng hạn. Nhưng lại không nghĩ ông ta sử dụng cái thủ đoạn rắc rưởi đó. Hơn nữa còn kéo theo Tần Hảo vào chuyện này nữa. Tăng Khả tức giận mắng một câu. Tất cả đều không phải là kẻ tốt lành gì. Triệu Ngọc thổn thức thở dài một tiếng rồi nói. Không lợi lộc không dậy sớm nổi. Chắc hẳn người đứng sau hậu thuẫn cho Trương Mỹ Vị cũng đã cho ông cùng với Tiền Tiến không ít tiền trà nước phải không? Nghe vậy cả người Cao Bằng sợ run lên, dường như sắp tiểu ra quần tới nơi. Triệu Ngọc bình tĩnh ngồi xuống, sau đó nghiêm nghị nói. Được rồi, tôi thấy chúng ta vẫn nên bắt đầu nói vào chuyện chính đi. Cao Bằng, hiện giờ tôi đã nắm được một ít tài liệu trong tay. Toàn thể nhân viên của tất cả các đoàn làm phim trực thuộc công ty điện ảnh và truyền hình Quán Quân các ông đều được đóng bảo hiểm tai nạn phải không? Cái gì bảo hiểm? Cao Bằng hơi sửng sốt, không nghĩ rằng Triệu Ngọc lại bỗng nhiên nhắc tới chuyện bảo hiểm, liền vội vàng nói. Hình như có thì phải. Triệu Ngọc ra dấu cho Tăng Khả, Tăng Khả ngay lập tức nói. Đầu năm này, công ty các ông bất ngờ đóng bảo hiểm tai nạn cho nhân viên. Tỷ lệ bồi thường của các bảo hiểm cao hơn mức tiêu chuẩn rất nhiều, nhất là mức bồi thường đối với người chết ngoài ý muốn còn cao đến mức thái quá. Hơn nữa, điểm thú vị nhất chính là loại bảo hiểm mà các ông chọn là bảo hiểm hai phía, cũng có nghĩa là đối tượng được lợi chính là người nhà và công ty, mỗi bên 50%. Tăng Khả lạnh lùng nói. Nói cách khác, một khi một nhân viên nào đó bất ngờ bỏ mạng ngoài ý muốn, công ty bảo hiểm ngoài việc phải bồi thường cho người nhà nạn nhân còn phải bồi thường cho công ty các ông một khoản giá trị tổn thất ngang nhau. Tôi đã thử tính qua, có 6 người chết trên đảo, nếu như dựa theo điều khoản bồi thường của công ty bảo hiểm thì số tiền bồi thường mà công ty các ông có thể nhận được lên tới 80 triệu. Còn nhiều như vậy sao? Cao Bằng sửng sốt một lúc, sau đó mới lắc đầu ra sức giải thích. Oan uổng quá anh cảnh sát, chuyện này sao lại có thể liên quan tới bảo hiểm chứ? Công ty bảo hiểm An Lục Mỹ, chủ tịch công ty bọn họ tên gì nhỉ? Thật ra mọi chuyện là như thế này. Anh nghe tôi nói đã. Công ty bảo hiểm của bọn họ nợ tiền công ty chúng tôi, cho nên không thể không lấy bảo hiểm nhân viên ra để trừ nợ. Do đó mới nâng mức bồi thường bảo hiểm lên cao như thế. Tôi cũng là bên bị thua thiệt mà. Nhưng bọn họ lại nói không có tiền. Không có tiền tôi có thể làm gì được chứ? Trong giây lát, cuối cùng Cao Bằng không còn bực bội mà vội vàng xua xua hai tay, sốt ruột nói. Ây kìa anh cảnh sát, các anh đừng đùa tôi kiểu này chứ. Đây chính là 6 mạng người đấy, không phải trò đùa đâu. Đừng có nói cái gì mà 80 triệu. Dù tôi 800 triệu, 8 tỷ, tôi cũng đâu dám vì tiền bảo hiểm mà ra tay giết người chứ. Tăng Khả lạnh lùng nói. Vậy sao? Tôi đã điều tra qua tình hình tài chính của công ty các ông. Số vào chẳng bằng số ra đã nhiều năm rồi. Còn nữa, số tiền mà cá nhân ông đã vay không ít đâu, có trả nổi không thế? Cao Bằng vội vàng chắp tay. Làm gì có, dù tôi thiếu tiền cũng không thể đi giết người chứ. Còn nữa, nếu như tôi nhớ không lầm, thì chúng tôi đăng ký loại bảo hiểm tai nạn cá nhân mới được bồi thường, còn đằng này là bị người ta giết chết. Hẳn là xếp vào trường hợp mưu sát, vậy thì công ty bảo hiểm đâu phải bồi thường. Tăng Khả cười nói. Chúng tôi đã sớm cân nhắc tới vấn đề này rồi. Muốn chứng minh đây là một vụ mưu sát thì cần phải điều tra phá án, bắt được hung thủ thì mới được xem là vậy. Nhưng mà hiện tại nghi phạm đang mất tích, nếu như vẫn không tìm được thì chúng tôi sẽ không có cách nào buộc tội. Cho nên nếu vụ án bị kéo dài mà không có kết quả thì bên phía các ông có quyền buộc công ty bảo hiểm bồi thường. Vụ kiện cáo này, các ông không phải không thể nắm chắc được phần thắng. Nếu như không có hung thủ, thì những người đã chết trên đảo đều có thể bị cho rằng là chết ngoài ý muốn. Nhảy xuống biển, treo cổ, chết đuối. Đến lúc đó, dù công ty bảo hiểm không bồi thường nổi, thì lợi nhuận mà các ông thu được cũng khá khả quan. Số tiền này chỉ sợ các ông đã nhìn trúng từ lâu rồi. Tăng Khả nói rất nặng nề. Toàn bộ vụ án mạng trên đảo đều là một màn mưu sát quy mô lớn mà công ty các ông đã dàn dựng ra. Quách Nhất Hàng chẳng qua cũng chỉ là một con dê gánh tội thay cho các người thôi. Cao Bằng, nói mau. Rốt cuộc Quách Nhất Hàng đang ở chỗ nào? Nghe thấy lời này, cả người Cao Bằng giống như đang dần dần chìm vào trong bùn lầy vậy, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Anh cảnh sát à, tôi thật sự bị oan uổng. Chuyện này không thể nào xảy ra mà. Dù chúng tôi có ác độc, không phải là người, thiếu tiền đến mức nào cũng không dám làm ra loại chuyện giết người này đâu. Vẻ mặt Tăng Khả nghiêm nghị, cậu ta hỏi một câu. Nói, khuya ngày hôm trước ông đang ở đâu? Có ai làm chứng cho ông không? Cao Bằng quanh co hồi lâu, lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội vàng nói. Ngày hôm trước, tôi... Đúng rồi, anh cảnh sát, các anh hãy trả kỹ một chút. Theo như tôi biết thì công ty bảo hiểm An Lực Mỹ kia rách nát đã sắp dẹp tiệm tới nơi rồi. Làm sao mà chúng tôi có thể đi đòi bọn họ bồi thường chứ? Dù bọn họ bán toàn bộ công ty cũng không bồi thường nổi khoản tiền bảo hiểm lớn như vậy đâu. Nghe thế vậy, Tăng Khả lại cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng nhìn Triệu Ngọc một cái. Sau đó mới vội vàng gõ bàn phím. Mấy chục giây sau, cậu ta nhìn về phía màn hình máy vi tính mà thì thầm. Ông nói đúng, công ty bảo hiểm An Lục Mỹ thật sự đã sắp phá sản rồi. Nhưng công ty bảo hiểm Hải Bình Dương đã thu mua và sát nhập lại rồi. Tăng Khả nói như chút được gánh nặng. Dựa theo điều khoản liên quan thì chỉ cần là đơn hàng của công ty An Lục Mỹ thì công ty Hải Bình Dương cũng phải thanh toán cho đơn đó. Hải Bình Dương là công ty bảo hiểm lớn nhất trong nước. Thì ra các ông nhằm vào con cá lớn này, cho nên mới dàn dựng một vở kịch giết người quy mô lớn trên đảo Vĩnh Tiến. Ông chủ Cao, chuyện cho tới bây giờ, ông còn lời gì để nói nữa không? Cao Bằng ngây ngẩn cả người, ngay cả hai mắt cũng trừng to trần chân. Hờ, sao lại như vậy? Tăng Khả quát to. Nói, khuya hôm trước, rốt cuộc ông đang ở đâu? Cao Bằng sợ hãi, cả người bắt đầu run rẩy. Nhưng mà ngay lúc này Triệu Ngọc chợt khoát tay với Tăng Khả, sau đó mới lắc đầu nói: Tăng Khả, sai rồi, là chúng ta đã lầm, chuyện này không liên quan tới bảo hiểm. Cái gì, tổ trưởng, anh, tại sao? Tăng Khả hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng Triệu Ngọc lại không đáp lời, mà cầm sắp tài liệu trước mặt, yên lặng rời khỏi phòng thẩm vấn. Tổ trưởng, chờ em với, chờ em. Tăng Khả đi qua bậc thang trên bong tàu để đuổi theo Triệu Ngọc, vội vàng hỏi. Tổ trưởng, anh sao thế? Dựa theo điều khoản pháp luật mà nói, thì nếu như chúng ta không bắt được hung thủ, công ty bảo hiểm sẽ phải dựa theo bảo hiểm tai nạn mà tiến hành bồi thường. Cao Bằng rõ ràng có vấn đề. Tại sao anh lại không tiếp tục thẩm vấn? Tới đây. Triệu Ngọc không gấp gáp, không nóng nảy mà ra hiệu cho Tăng Khả. Sau đó nắm lấy bả vai cậu ta cùng đi lên bong tàu. Tăng Khả à, điều khoản pháp luật là điều khoản pháp luật, nhưng phá án thì chúng ta vẫn phải căn cứ vào tình hình thực tế. Tăng Khả lắc đầu vẫn không thể hiểu được. Tình hình thực tế là gì cơ? Triệu Ngọc nói với vẻ thấm thía. Tăng Khả à, nếu như Cao Bằng giết người để lấy tiền bảo hiểm thì cần gì phải làm phức tạp vụ án lên như vậy chứ? Phức tạp? Sao lại phức tạp? Triệu Ngọc lấy ra một chai nước suối rồi nói. Còn không phức tạp sao? Nếu như ông ta muốn lừa gạt tiền bảo hiểm thì sao không bỏ độc luôn cho rồi, thẳng tay độc chết bọn họ, chẳng phải càng giống như ngoài ý muốn hơn sao? Lúc này Tăng Khả mới hiểu ý của Triệu Ngọc. Cái này... Triệu Ngọc vặn mở nắp chai nước uống một ngụm rồi lại nói. Cũng có thể là tạo ra cùng một loại tai nạn, đẩy tất cả xuống nước, ngụy tạo thành hiện trường tập thể chết đuối bỏ mạng. Có phải càng có sức thuyết phục hơn không? Nếu như là vì tiền bảo hiểm thì sao còn phải để lại một người sống sót chứ? Tại sao phải để lại manh mối trên thi thể nạn nhân? Để lại manh mối, để lại nhân chứng, khiến mọi người đều cho rằng hung thủ chính là Quách Nhất Hàng. Vậy dù có kiện tụng thì công ty bảo hiểm vẫn có biện pháp chỉ ra Quách Nhất Hàng chính là hung thủ, rồi dựa vào đó mà chứng minh đây là một vụ mưu sát, từ chối không bồi thường. Cứ như vậy thì há chẳng phải Cao Bằng tự lấy đá đập chân mình sao? Chân mày Tăng Khả nhíu chặt lại, cậu ta vẫn còn đang tiếp tục tiêu hóa lời giải thích của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nói không phải không có lý, tuy đã từng có không ít trường hợp tạo dựng án mạng giả để đòi tiền bảo hiểm, nhưng đều phải thành lập trên nguyên tắc, đó là một cái chết ngoài ý muốn. Nhưng vụ án giết người trên hòn đảo hoang biệt lập này rõ ràng là một vụ mưu sát. Có điều Tăng Khả vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói, tổ trưởng, dù Cao Bằng không liên quan đến vụ án mưu sát này, nhưng chúng ta vẫn phải tra xét ông ta mới được. May ra còn có thể tra được những manh mối khác nữa. Triệu Ngọc vỗ vỗ bả vai Tăng Khả. Tăng Khả, tôi biết cậu thấy chướng mắt Cao Bằng, coi ông ta là một kẻ bại hoại, là rác rưởi. Nhưng mà loại người rác rưởi như ông ta lại không thể nào gây ra được một vụ án giết người tinh tế tỉ mỉ như vậy đâu. Cậu điều tra thì điều tra, nhưng không nên đặt tình cảm cá nhân vào trong đó. Trên thế giới có rất nhiều loại người ti tiện bỉ ổi, chỉ ham muốn ích lợi cho bản thân. Cậu vẫn nên giữ cho lòng mình bằng phẳng thì hơn. Lời nói của Triệu Ngọc đã chạm vào đáy lòng Tăng Khả. Lúc này cậu ta mới lặng lẽ gật đầu một cái. Đồng thời, đội trưởng Đậu và cục trưởng Vương Thành Cường đã xách một túi cơm hộp lớn tới trước mặt hai người Triệu Ngọc. Cục trưởng Vương nói, các vị lãnh đạo đã vất vả rồi, mau tới nếm thử cơm chiên hải sản đặc sản địa phương của chúng tôi đó. Cơm chiên chính tông đấy, mau tới đây. Còn chưa mở hộp cơm ra, mọi người đã có thể ngửi thấy mùi thơm khiến cho dạ dày nhanh chóng mở toang. Tăng Khả vội vàng nhận lấy túi cơm hộp. Đậu Tự Lực nhân cơ hội này tiến tới báo cáo tình huống với Triệu Ngọc. Lãnh đạo, nhân viên điều tra mà chúng tôi phái đến Triều Hải đã gửi tin tức về. Trước mắt chưa tìm thấy dấu hiệu Quách Nhất Hàng đã về nhà. Chúng tôi cũng đã bố trí canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ cần cậu ta vừa xuất hiện, chúng tôi sẽ bắt cậu ta lại ngay lập tức. Triệu Ngọc gật đầu một cái, thuận miệng hỏi một câu. Vậy còn Kiều Như Tuyết, chẳng phải nhà cô ta cũng ở Triều Hải sao? Đội trưởng Đậu im lặng một chút, lúc sau mới hơi khẩn trương, nói. Chúng tôi cũng đã phái người sang đó, nhưng mà cả nhà Kiều Như Tuyết đã dọn đến nơi khác sinh sống rồi. Các cảnh sát điều tra đang ra sức tìm kiếm. Hả, dọn nhà á? Nghe thấy tin tức này, Triệu Ngọc mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, vội hỏi. Vậy, rốt cuộc Kiều Như Tuyết thế nào rồi? Rốt cuộc là còn sống hay đã chết? Đội trưởng Đậu nói. À, chuyện này, chúng tôi đã đến hỏi bệnh viện mà Kiều Như Tuyết đến chữa bệnh năm đó. Thật sự là Kiều Như Tuyết đã nhảy lầu nhưng vẫn chưa chết. Bác sĩ nói cô gái này mạng lớn, nhảy từ tầng 5 xuống nhưng chỉ nằm viện một tháng đã xuất viện rồi. Chỉ bị gãy xương rất nhỏ và chấn động não cấp độ nhẹ thôi, không có vấn đề gì lớn. Lời đồn đãi nhảm nhí có thể giết chết người mà. Hàng xóm xung quanh nói có thể chính bởi vì chuyện nhảy lầu này mà cả nhà họ mới dọn đi nơi khác. Có điều anh cứ yên tâm, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Chỉ cần Kiều Như Tuyết còn sống, chắc chắn sẽ biết được tung tích của cô ta nhanh thôi. Đang lúc nói chuyện, Triệu Ngọc cũng đã đi tới trước phòng làm việc tạm thời của mình. Đội trưởng Đậu vẫn cung kính theo sau lưng hắn, tiếp tục báo cáo. Lãnh đạo, đội người nhái đã bắt đầu làm việc rồi. Anh có chỉ định gì về phạm vi lục soát không? Có thể khiến họ tìm kiếm trọng điểm. Triệu Ngọc lắc đầu, hắn cũng không có quá nhiều kỳ vọng với chuyện lục soát dưới nước, liền quay lại hỏi. Vậy còn camera giám sát thì thế nào rồi? Có phát hiện được mục tiêu nào khả nghi không? Triệu Ngọc vừa nói chuyện vừa đẩy cửa phòng làm việc cùng mọi người đi vào. Đầu Tự Lực bất đắc dĩ đáp. Vẫn không có. Chúng tôi đã vô cùng cẩn thận kiểm tra các băng ghi hình ở vùng biển phụ cận. Mặc dù có phát hiện mấy người, nhưng tất cả đều qua vòng thẩm tra, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, diện tích bãi biển lần cận quá rộng. Nếu như hung thủ không đi ra quốc lộ, thì rất khó bị ống kính bắt được. Được rồi, Lát nữa anh giao những băng ghi hình kia cho Tăng Khả xử lý nhé. Triệu Ngọc dặn dò một câu, hắn cũng cảm thấy hơi đói, cho nên nhận lấy một hộp cơm rồi chuẩn bị mở ra ăn. Đậu Tử Lực chuẩn bị cho Triệu Ngọc một đôi đũa mới, nói: chúng tôi đã phát lệnh truy nã rồi, nhất định Quách Nhất Hàng sẽ không chạy thoát được đâu. Triệu Ngọc nhận lấy đôi đũa, nói một tiếng cảm ơn, nhưng suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn ngược lại. Hắn cảm thấy khả năng tìm được Quách Nhất Hàng không cao, có khi cậu ta đã bị thủ phạm sau màn diệt khẩu rồi cũng nên. Trong lúc ăn cơm, đội trưởng Đậu lại hỏi thăm chuyện của Cao Bằng và tiền bồi thường của công ty bảo hiểm. Sau khi biết tình huống cụ thể, mặc dù cũng đồng ý với cái nhìn của Triệu Ngọc, nhưng đội trưởng Đậu vẫn tỏ vẻ sẽ phái người đi tra xét xem chuyện này có còn ẩn tình gì bên trong hay không. Dù cho cơm chiên hải sản có mùi vị ngon đến thế nào, nhưng vì được mang từ đất liền ra tới đây nên đã sớm lạnh ngắt rồi, cho nên Triệu Ngọc chỉ ăn qua loa rồi lại đứng trước bảng trắng bắt đầu suy nghĩ về vụ án. Lúc này Tăng Khả lại tới báo cáo, nói rằng pháp y Cao cũng đã cố ý tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương của Khang Nhạc Minh. Cuối cùng thông qua so sánh chứng minh rằng hung thủ giết chết Tạ Hạo cùng với vết thương trên người Khang Nhạc Minh hẳn là cùng một loại, là một con dao ngắn dài khoảng 10 phân. Đầu bếp Trường Dũng nói ông ta có một con dao gọt trái cây rất phù hợp với miêu tả. Hơn nữa, sau khi án mạng xảy ra thì vẫn chưa tìm được nó. Như vậy thì xem ra con dao gọt trái cây này rất có thể chính là hung khí gây án của hung thủ. Không ngờ Tăng Khả vừa mới báo cáo xong tình huống thì điện thoại của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên. Hắn mở ra xem là Nhiêm Đào gọi tới. Vừa mới bắt điện thoại, Triệu Ngọc đã nghe thấy một trận tiếng vó ngựa vù vù. Giọng nói của Nhiễm Đào rất lớn. Lão đại à, vụ án được tra đến đâu rồi? Đã tìm được hung thủ chưa? Bây giờ tôi đang ở thành phố Kim Hải đây. Anh có nghe thấy không? Tôi đang ở bên trong trường đua ngựa đấy. Trong điện thoại, Triệu Ngọc còn nghe thấy tiếng sủa của Đại Hành nữa, cho nên hắn vội vàng hỏi. Nhiễm Đào, chẳng phải tôi đã bảo cậu đi đến Nam Giang sao? Sao lại chạy đến Kim Hải rồi? Nhiễm Đào cười ha hả nói, ha ha, anh nghe tôi nói đã lão đại, chẳng phải anh bảo tôi đi điều tra chuyện của Quách Nhất Hàng và Kiều Như Tuyết sao? Là thế này, bây giờ tôi đang ở bên cạnh Kiều Như Tuyết đây. Anh nghe nè, Kiều Như Tuyết đang cưỡi ngựa, kỹ năng cưỡi ngựa vô cùng giỏi luôn. Đúng rồi, tôi lại nói cho anh thêm một bí mật nữa, con ngựa mà cô ta đang cưỡi là do chính cô ta bỏ tiền ra mua đấy, siêu đắt. Trong điện thoại, Nhiễm Đào vô cùng đắc ý, nói: "May mà đầu óc tôi còn dùng được, nên mới không lượn một vòng đến Nam Giang. Trả án thì phải hỏi người trong cuộc. Lúc trước, tôi có nhờ một người bạn tra được rằng cả nhà Kiều Như Tuyết bây giờ đều đã chuyển tới Kim Hải ở rồi, cho nên tôi mới lái xe đi thẳng tới đây." Nhiễm Đào hừng phấn nói: "Này lão đại, anh có đoán ra được không? Chúng ta đều nghĩ sai cả rồi. Bây giờ Kiều Như Tuyết đang sống rất tốt. Cô ta đã gả cho ông trùm ngành dược ở Kim Hải, lái xe sang, ở nhà rộng, đã ở đẳng cấp khác rồi. À, cô ta còn sửa lại tên thành Kiều Tĩnh Kỳ nữa." "Hả?" Nghe được tin tức này, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng bất ngờ, vội vàng nghiêm túc hỏi: "Nhiễm Đào, cậu có chắc chắn về thân phận của cô ta không? Cô ta thật sự là Kiều Như Tuyết mà chúng ta đang muốn tìm ư?" Nhiễm Đào nói cực kỳ khẳng định: "Sao có thể là giả được? Lão đại yên tâm đi. Vừa rồi tôi cũng đã nói chuyện với cô ta rồi. Dẫu sao những thứ này đều là lịch sử đen tối. Ban đầu cô ta còn chế che giấu giấu, không chịu thừa nhận. Nhưng mà Nhiễm Đào tôi là ai chứ? Sau một phen hy sinh cả thân mình vì đại nghĩa, nhờ vào mị lực của chính tôi đã chinh phục được người đẹp. Bà nội con gấu nhà nó nói chuyện cho đàng hoàng vào." Triệu Ngọc mắng một câu, Nhiễm Đào lập tức đổi giọng, nói: "Được rồi, là do tôi uy hiếp cô ta. Nếu không chịu nói sự thật, tôi sẽ kể hết lịch sử đen tối của cô ta cho chồng cô ta biết." Triệu Ngọc nghĩ thầm trong bụng, dáng vẻ vô sỉ này của Nhiễm Đào rất giống với mình trước đây. Hắn nói: "Vậy cậu nói mau, rốt cuộc giữa cô ta và Quách Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì?" Nhiễm Đào nghiêm túc nói: "Cô ta thừa nhận lúc còn đi học thật sự có cùng Quách Nhất Đào yêu đương, nhưng yêu nhanh, chia tay cũng rất nhanh. Dùng lời nói của Kiều Như Tuyết mà nói, thì là hai cực dương đẩy nhau, bởi vì hai người bọn họ đều cùng là trai xinh gái đẹp, cộng thêm lòng dạ hẹp hòi. Cho nên trước sau chưa tới mấy tháng đã hoàn toàn bị vạch trần bộ mặt thật. Kiều Như Tuyết còn nói, từ sau khi tốt nghiệp, hai người đã mỗi người một ngả, chưa từng gặp lại nhau, cho nên tình cảm giữa hai người bọn họ không giống như chúng ta nghĩ đâu. Quách Nhất Hàng không thể nào báo thù cho Kiều Như Tuyết được. Triệu Ngọc nặng nề ồ lên một tiếng. Sau khi thấy đám người Đậu Tự Lực đều đang nhìn về phía mình, hắn dứt khoát mở chế độ loa ngoài để cho mọi người nghe. Nhiêm Đào quay lại nói, có điều tùy đã đoán sai chuyện yêu đương, nhưng manh mối mà hung thủ để lại đều rất khớp. Kiều Như Tuyết thừa nhận đạo diễn Tiền Tiến đã bố trí một cuộc giao dịch bất chính, hơn nữa cuối cùng còn thu được một khoản tiền tài trợ, nhưng 2.550.000. Nhưng mà cuối cùng bởi vì cô ta đột ngột bị dị ứng nên mới tạm thời thay nữ chính khác. Kiều Như Tuyết mất hết can đảm mới quyết định nhảy lầu tự tử. Giọng Nhiễm Đào trầm xuống một chút, còn nói, có điều Kiều Như Tuyết vẫn luôn nghĩ chuyện lúc trước là do thời vận của mình không đủ, tới tận bây giờ vẫn không hề nghi ngờ là do thợ trang điểm Tần Hảo giờ cho. Triệu Ngọc lại hỏi, hả, vậy còn những người khác thì sao? Cậu đã hỏi hết chưa? Nhiễm Đào đáp, tôi hỏi rồi, thời điểm mới bước chân vào giới giải trí, Kiều Như Tuyết đã từng tham gia mấy bộ phim, tiền đồ vốn rất tốt đẹp. Nhưng mà trong một cảnh quay, biên kịch Thái Kim Đạt đã thêm cho cô ta một phần cảnh giường chiếu mãnh liệt. Không những vậy mà còn phải lộ ra ngay tại trường quay. Kiều Như Tuyết không chịu, ngay sau đó đã cãi nhau với Thái Kim Đạt. Nhưng mà Thái Kim Đạt lúc đó vừa có tiếng, vừa có thế lực, cho nên cả đoàn làm phim đều nghe theo ông ta. Cho nên, dưới nhiều lần cân nhắc, Kiều Như Tuyết vẫn nhẫn nhục chịu đựng, bị ép nhận phần cảnh kia. Nhưng mà Thái Kim Đạt là một gã âm hiểm, hèn hạ. Ông ta lại lục tục thêm mấy phân cảnh như vậy cho Kiều Như Tuyết. Mà điều khiến Kiều Như Tuyết không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa chính là trong quá trình quay, nam diễn viên Tạ Hạo cũng chính là người cùng cô ta diễn phần cảnh đó lại nhân cơ hội này mà sàm sỡ cô ta, thậm chí còn ngầm muốn diễn giả thành thật nữa. Lúc đó Kiều Như Tuyết tuổi trẻ nóng tính, lập tức làm ầm lên với Tạ Hạo ngay tại trường quay. Nào biết hậu đài của Tạ Hạo cũng rất vững chắc. Kiều Như Tuyết vừa nháo ra chuyện như vậy, ngược lại khiến đạo diễn và nhà sản xuất phim phiền chán, cho nên cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim. Từ đó về sau, Kiều Như Tuyết mới lĩnh ngộ được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Một người thành công không thể chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài. Nhưng mà khi cô ta hiểu được chuyện đó thì đã quá muộn màng rồi. Cơ hội cũng đã vụt mất. Mà sau đó, sự nghiệp của cô ta càng ngày càng tụt dốc. Cho nên cuối cùng chỉ có thể quay một vài bộ phim nhỏ, vốn thấp để kiếm ăn. Chính vào lúc đó, cô ta mới quen biết Khang Nhạc Minh. Là Khang Nhạc Minh giới thiệu Kiều Như Tuyết vào công ty điện ảnh Quán Quân, giới thiệu cho đạo diễn Tiền Tiến. Kiều Như Tuyết kể, ban đầu Khang Nhạc Minh nói dễ nghe vô cùng, nói công ty khiến bao nhiêu minh tinh nổi như cồn, có thể nhận bao nhiêu bộ phim, còn sẽ chuẩn bị cho cô ta những vai diễn đặc biệt, chỉ dành riêng cho cô ta gì gì đấy. Nhưng sau khi đến công ty, tình cảnh của cô ta còn thê thảm hơn trước nữa. Nhiệm vụ chủ yếu của cô ta chỉ là đi theo lãnh đạo ăn uống xã giao, đi phục vụ những nhà đầu tư và danh nhân nổi tiếng. Nói dễ nghe chính là nữ minh tinh, nói khó nghe thì chính là đi tiếp khách, thường xuyên bị người ta trêu đùa sờ soạng, nhưng trên mặt vẫn phải làm ra vẻ cười vui. Nhưng vì giấc mộng diễn viên, Kiều Như Tuyết vẫn đành nuốt xuống, cắn răng tiếp tục kiên trì. Sau đó, cô ta cuối cùng đã tìm thấy cơ hội đóng vai nữ chính trong bộ phim Cô Gái Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng. Bộ phim này mặc dù cô vốn làm thấp, nhưng nội dung cả phim lại khiến Kiều Như Tuyết rung động, khiến cô ta ý thức được đây là cơ hội cuối cùng, cũng là duy nhất có thể giúp cô ta bay lên. Vì vậy, vì để có được cơ hội này, cô ta không tiếc đồng ý yêu cầu quá phận của Tiền Tiến, dùng thân mình đổi lấy vốn tài trợ 2.550.000 cho công ty. Nhưng mà điều khiến cô ta trăm triệu lần không thể ngờ tới chính là cơ hội 9 phần 10 có thể bắt tới tay. Cuối cùng lại bởi vì bị dị ứng da mà trôi theo dòng nước. Vì thế, dưới sự thất vọng tràn trề, cuối cùng cô ta lựa chọn nhảy lầu. Nói rồi Nhiễm Đào hạ giọng bổ sung thêm một câu. Đáng tiếc, cô ta chưa trải việc đời, cho nên mới không biết tại sao mình lại đột nhiên có triệu chứng của dị ứng da. Nghe xong lời giải thích của Nhiễm Đào, mọi người bên phía Triệu Ngọc đều đồng loạt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy căm giận, cùng đồng tình thay cho cảnh ngộ bi thảm mà Kiều Như Tuyết đã gặp phải. Nhiễm Đào tiếp tục nói, có điều, có thể là người tốt sẽ được hồi báo. Nhảy lầu không chết, sau khi xuất viện, Kiều Như Tuyết được cha mẹ đón về quê. Nhưng giấy không gói được lửa, sau khi lời đồn đãi bị truyền ra ngoài, hai ông bà vì tránh đứa con bị đả kích, cho nên cả nhà quyết định rời đến Kim Hải sinh sống, mở một quán ăn sáng, làm ăn cũng khấm khá lắm. Thật sự là không thể ngờ được rằng Kiều Như Tuyết không thể làm được diễn viên, nhưng mà lại nhờ vào quán bán đồ ăn sáng này mà trở thành cô bé lọ lem. Không ngờ cô ta lại được một ông trùm ngành dược ở địa phương nhìn trúng, trở thành bà chủ giàu có. Ha ha, có phải là vận may hay trêu đùa con người không? Triệu Ngọc không nhịn được quát lên một câu. Này Nhiễm Đào, cậu cũng biết không ít thành ngữ nhở, có thôi ngay đi không? Vậy cậu có hỏi Kiều Như Tuyết chuyện về Hứa Hữu, Lý Thiến và Trương Dũng không? Ba người này có dây mơ dễ má gì với Kiều Như Tuyết hả? Nhiêm Đào vội vàng nói, ờ, tôi đã hỏi rồi, tôi là người chuyên nghiệp mà. Kiều Như Tuyết nói rằng cô ta không biết Lý Thiến, mặc dù có biết Hứa Hữu và Trương Dũng, nhưng lại không thân quen với hai người này cho lắm. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy còn Quách Nhất Hàng? Kiều Như Tuyết đánh giá Quách Nhất Hàng là người như thế nào? Nhiễm Đào nói quanh cò. Ờ, chuyện này hả? Tôi không hỏi. Có điều Kiều Như Tuyết đang cưỡi ngựa, lát nữa chờ xong rồi tôi hỏi cũng được. Triệu Ngọc dặn dò. Nhiễm Đào, lát nữa cậu cứ nói rõ toàn bộ vụ án mạng cho Kiều Như Tuyết nghe. Nói cho cô ta rằng, tất cả những người hãm hại cô ta đều đã bị giết hết cả rồi. Xem cô ta có phản ứng gì không? Nhiễm Đào kinh ngạc hỏi một câu. Hả, lão đại, anh... Chẳng lẽ anh nghi ngờ chuyện này do Kiều Như Tuyết phái người ra tay hả? Cô ta báo thù cho mình á? Nhưng mà cuộc sống bây giờ của Kiều Như Tuyết đang tốt như vậy, hẳn là không cần phải làm vậy chứ. Triệu Ngọc mắng. Cái thằng nhóc ngốc nghếch này, ý của tôi là cậu hỏi Kiều Như Tuyết xem cô ta có fan trung thành hoặc là người thầm yêu nào có khả năng sẽ ra mặt giết người trả thù cho cô ta hay không. Thoát cái, sắc trời lại tối xuống lần nữa. Suốt một buổi chiều, Triệu Ngọc hầu như đi khắp đảo Vĩnh Tiến, nắm rõ hết toàn bộ địa hình của hòn đảo. Mặc dù manh mối và tin tức không ngừng truyền tới, nhưng đối với vụ án này mà nói, không những không có tiến triển rõ ràng, mà ngược lại, càng ngày càng không phân biệt được đâu là đầu, đâu là đuôi nữa rồi. Nhiễm Đào nói chuyện với Kiều Như Tuyết rất lâu, dựa theo lời nói của Kiều Như Tuyết, thì Quách Nhất Hàng có vóc dáng ảnh tuấn phóng khoáng, nhưng thực chất lại là một tên vô cùng ích kỷ, chuyện gì cũng phải cân nhắc cho bản thân mình trước, không hề để ý đến cảm nhận của người khác. Còn nữa, đừng nhìn bề ngoài Quách Nhất Hàng rất chính nghĩa, nhưng trên thực tế, anh ta chính là một con quỷ nhát gan chính cống, ngay cả con chuột con rán cũng sợ muốn chết, chứ đừng nói chỉ tới giết người. Cho nên Kiều Như Tuyết vô cùng khẳng định, Quách Nhất Hàng không thể nào là hung thủ của vụ án này được. Anh ta vừa không có năng lực giết người, cũng không có động cơ giết người. Ngoài ra, sau một hồi cố gắng nhớ lại, Kiều Như Tuyết vẫn không thể nào nghĩ ra được rốt cuộc có ai lại gây ra một vụ án giết người quy mô lớn như vậy để thay mình báo thù. Theo Kiều Như Tuyết, trong những người mà cô ta quen biết từ trước tới nay, hoặc là muốn lợi dụng cô ta, hoặc là muốn kiểm soát để cô ta phải làm những chuyện không muốn, cho nên hầu như không có một người tốt lành nào đáng để kể ra cả. Nếu quả thật có một người tốt bụng ra mặt thay mình báo thù, thì lúc đầu cô ta đã không suy sụp tới nỗi nhảy lầu rồi. Sau khi nhận được kết quả này, đám người Triệu Ngọc thực sự vô cùng thất vọng, bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhặt được một manh mối nào đó có giá trị từ con đường này. Nhưng lại không ngờ tới, đến cuối cùng nó lại là một cái ngõ cụt. Có điều, may mà Triệu Ngọc không hoàn toàn chịu từ bỏ ý nghĩ này, mà yêu cầu Nhiễm Đào tiếp tục trò chuyện với Kiều Như Tuyết, điều tra tất cả những nhân viên đã từng tiếp xúc qua với cô. Thật là kỳ quái. Triệu Ngọc hoàn toàn không ngờ rằng vụ án mưu sát trên hòn đảo biệt lập này lại trở nên khó khăn đến như vậy. Một kẻ sát nhân dùng đủ các loại thủ đoạn tàn nhẫn, giết chết 6 người. Nhưng cho đến tận bây giờ, cảnh sát bọn họ lại không thể tìm ra được dù chỉ là một người hiểm nghi thực sự. Mặc dù lời khai của Khang Nhạc Minh đều chĩa về phía Quách Nhất Hàng, nhưng vô cùng rõ ràng rằng mức độ hiểm nghi đối với Quách Nhất Hàng đã càng ngày càng thấp xuống. Vậy thì nếu như không phải anh ta, thì hung thủ có thể là ai đây? Còn nữa, rốt cuộc hung thủ vì cái gì mà giết người? Lại vì cái gì mà cố ý để lại manh mối trên người của nạn nhân? Có thật là để trả thù cho Kiều Như Tuyết không? Nhưng mà hiện tại, Kiều Như Tuyết chẳng những vẫn còn sống, mà còn sống rất tốt nữa cơ mà. Vụ án này khiến cho Triệu Ngọc có cảm giác từ đầu tới cuối nó đang lặp đi lặp lại không ngừng trong một cái vòng tròn, không hề có một bước tiến triển quan trọng nào, làm người ta càng ngày càng không thể đoán ra được chân tướng thật sự. Bất trắc, báo thù, âm mưu. Chẳng lẽ người đứng sau âm mưu giết người trên đảo còn đang cất giấu một điều bí ẩn khó đoán nào đó? Vào giờ phút này, Triệu Ngọc cùng Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả đang cùng nhau đi dọc theo bờ biển của đảo nhỏ, thẳng hướng về phía ngọn hải đăng. Thật ra thì Ngô Tú Mẫn cùng với Tăng Khả đều không biết, sở dĩ Triệu Ngọc lựa chọn đến hải đăng vào lúc này là có mục đích riêng. Bởi vì phó bản kỳ ngộ hôm nay mở ra, địa điểm chỉ thị là ở nơi đó. Một phó bản kỳ ngộ rõ ràng như vậy, không thể nghi ngờ, đã giúp cho Triệu Ngọc có thêm càng nhiều sự khích lệ. Nếu hệ thống bố trí kỳ ngộ ở trên đảo, hơn nữa còn có ngay bên cạnh hải đăng, thì đương nhiên nó phải có lý do của nó rồi. Triệu Ngọc cảm thấy từ phó bản sắp phát sinh này vô cùng có khả năng sẽ nhặt được manh mối mới cho vụ án, từ đó sẽ đạt được bước đột phá. Trên đường đi, Tăng Khả vẫn còn đang trình bày suy nghĩ của mình. Tổ trưởng, em cảm thấy nhiệm vụ của anh Đào bên kia không hề nhẹ. Trừ những người hiểm nghi khác ra, em cho rằng anh ấy phải tra xét thật kỹ bản thân Kiều Như Tuyết mới được. Em luôn có cảm giác chuyện này có thể có liên quan tới cô ta. Ngô Tú Mẫn nói, Tăng Khả, không phải Nhiễm Đào đã nói rồi sao? Kiều Như Tuyết có bằng chứng ngoại phạm. Suốt một tháng nay, cô ta không hề rời khỏi Kim Hải. Tăng Khả nói, dĩ nhiên Kiều Như Tuyết không cần tự mình ra tay. Hiện giờ cô ta đã là phú bà rồi, cho nên có thể thuê người đi giết người mà. Ngô Tú Mẫn phản bác, chẳng có đầu óc gì cả, thuê người đi giết tận 6 người, có bị bệnh không? Như thế không gọi là mua người giết người mà gọi là tự sát, biết chưa? Cuộc sống hiện tại của Kiều Như Tuyết đang tốt như vậy, cần gì phải vì những vết dơ bẩn trong quá khứ mà tự hủy đi tương lai tươi đẹp của mình chứ? Tăng Khả vẫn cho rằng ý kiến của mình rất hợp lý. Tại sao lại không thể? Ngộ nhớ mấy người trong đoàn làm phim biết Kiều Như Tuyết hiện giờ đã trở thành bà chủ giàu có, cho nên mới đem lịch sử đen tối trước kia ra đe dọa cô ta thì sao? Cuối cùng, vì để giữ vững địa vị hiện giờ, Kiều Như Tuyết mới mạo hiểm xử lý hết bọn họ. Ngô Tú Mẫn nói, hả, nghe cậu nói như vậy, lại đang nhắc nhở tôi đấy. Rất có thể là chồng hiện tại của Kiều Như Tuyết làm ra. Tăng Khả sừng sốt một chút, bị suy đoán lớn mật của Ngô Tú Mẫn làm cho ngớ người. Ngô Tú Mẫn nói tiếp, chồng của Kiều Như Tuyết biết được trước kia cô ta bị ức hiếp, muốn giúp vợ xả cơn tức này, cho nên mới tìm người đi giết bọn họ. Bởi vì Lý Thiến cùng với Trương Dũng không tham dự vào chuyện này, cho nên hung thủ mới tha cho hai người đấy. Còn Quách Nhất Hàng là người yêu cũ của Kiều Như Tuyết, chồng cô ta ghét ai ghét cả đường đi lối về, cho nên chẳng những giết chết Quách Nhất Hàng mà còn đổ tội hãm hại cho cậu ta nữa. Tăng Khả vội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc. Wow, nếu như đúng là như vậy thật thì đúng là... Tổ trưởng, theo em, chúng ta nên điều tra kỹ càng cả hai người này luôn. Đây là động cơ giết người duy nhất mà em cảm thấy nó hợp lý nhất cho tới thời điểm này đấy. Triệu Ngọc nhíu mày nói, yên tâm đi, tôi đã nghĩ đến trường hợp này rồi. cũng đã bảo Nhiễm Đào đi thăm dò rồi. Nhưng mà suy đoán của hai người tuy nhìn thì như có vẻ rất hợp lý, nhưng bên trong có một lỗ hổng mà không cách nào có thể giải thích được mà. Tằng Khả không hiểu. Hả? Lỗ hổng ở chỗ nào? Triệu Ngọc giang tay ra nói, Kiều Như Tuyết bị ép giết người cũng được, mà chồng cô ta vì yêu nên mới giết người cũng được. Nhưng mà giết người xong rồi, tại sao còn phải để lại manh mối? Đừng quên, hai người bọn họ đều muốn bưng bít chuyện này. Nhưng nếu như để lại những manh mối kia, đương nhiên sẽ khiến cảnh sát phải để ý tới câu chuyện xung quanh đó, và cuối cùng sẽ nghi ngờ tới Kiều Như Tuyết. Vậy thì có khác gì tự bày ra toàn bộ rèm pha của Kiều Như Tuyết chứ? Triệu Ngọc vừa nói như vậy, hai người không thể không gật đầu thừa nhận chỗ lỗ hổng này. Tăng Khả gật đầu nói, cũng đúng, nếu như là hai người họ làm thì thật sự không cần phải tốn sức đến thế. Cần gì phải sử dụng các phương thức giết người khác nhau chứ? Cứ làm giống như tổ trưởng đã nói lần trước, không phải chỉ cần độc chết hết một lần là xong hết rồi sao? Đúng vào lúc này, dường như để chứng tỏ suy đoán kia ứng nghiệm, điện thoại của Triệu Ngọc vang lên âm thanh báo có tin nhắn mới. Sau khi đọc tin, Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra chúng ta đã đi sai đường rồi. Nhiễm Đào vừa nhắn tin nói với tôi rằng, nửa tháng trước, chồng của Kiều Như Tuyết đã bị bệnh tim nhập viện, sau đó còn phẫu thuật nối mạch máu nữa, cho nên đến hôm nay vẫn còn đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện. Tằng Khả lắc đầu, hả, nói như vậy thì chẳng phải anh ta cũng vô can rồi sao? Ngô Tố Mẫn nghi ngờ nói, có phải là thủ thuật che mắt không? Triệu Ngọc lắc đầu, không phải, Nhiễm Đào cũng đã điều tra hồ sơ ghi chép bệnh án rồi, đúng là thật. Không ngờ vào lúc này, Ngô Tố Mẫn cũng nhận được một tin nhắn. Sau khi xem, cô cũng buồn thiu mà nói với mọi người. Cảnh sát phụ trách điều tra quay phim Trương Thành Công đã tìm được rất nhiều băng ghi hình và hình ảnh mà ông ta đã quay lén. Hơn nữa bọn họ cũng đã tìm được băng ghi hình và hình ảnh nóng của Kiều Như Tuyết, nội dung tận mười mấy ghi. Tăng Khả thở dài nói, nếu như vậy thì cũng không phải là Kiều Như Tuyết, vậy còn có ai nữa? Bên dưới ngọn hải đăng cũ kỹ, Tăng Khả tò mò hỏi Triệu Ngọc một câu. Tổ trưởng, em không hiểu. Chúng ta đã đứng ở đây rất lâu rồi. Rốt cuộc anh đang muốn tìm cái gì thế? Triệu Ngọc liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lúc này cách thời gian phó bản kỳ ngộ mở ra còn tận mười mấy phút nữa. Hôm nay hắn đã đến hơi sớm. Bởi vì đã qua hai ngày, nên nơi này không còn cảnh sát trực nữa. Chỉ còn một đường cảnh giới màu vàng cùng với viền màu trắng với biên kịch Thái Kim Đạt bị giết hại tại hiện trường. Nơi mà biên kịch Thái Kim Đạt bị sát hại là ở phía nam bên dưới ngọn hải đăng. Hung thủ dùng một tảng đá vừa to vừa nặng trực tiếp đập vào đầu, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Trong số các nạn nhân, trừ Hứa Hữu bị lửa thiêu chết, phải kể đến biên kịch Thái Kim Đạt là chết thảm nhất, mặt mũi không lành lặn, hoàn toàn biến dạng. Qua đo lường của khoa giám định, tảng đá kia có hình dáng không theo quy tắc nào cả, trọng lượng nặng tới 25 cân, là một tảng xi măng rơi xuống từ trên ngọn hải đăng. Thông qua tình huống đầu của nạn nhân khi phải chịu một lực va đập nghiêm trọng, pháp y cao đã tính ra độ cao chính xác mà hung thủ đã nện hòn đá xuống là cách mặt đất từ 1m6 đến 1m8. Hơn nữa, trong lúc đập, hai cánh tay của hung thủ phát lực, khiến cho tảng đá cũng sinh ra một lực tàn phá rất mạnh. Mặc dù hung thủ chỉ đập một cái, nhưng không thể nghi ngờ rằng đã khiến Thái Kim Đạt chết ngay lập tức. Sau khi cẩn thận quan sát toàn bộ hiện trường, Triệu Ngọc lại ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn hải đăng. Ánh trăng đêm này sáng tỏ, thậm chí còn không cần mở đèn pin, hắn vẫn có thể nhìn thấy được hình dạng đại khái của ngọn hải đăng. Bởi vì bị gió biển mài mòn theo năm tháng, trên thần tháp xuất hiện nhiều vết bẩn loang lổ, hư hại nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Nhìn ngọn hải đăng thật cao, Triệu Ngọc lẩm bẩm nói, tôi đang nghĩ không lẽ trong chuyện này còn có một khả năng khác nữa. Tăng Khả hưng phấn hỏi, hả, tổ trưởng lại phát hiện ra cái gì nữa rồi, khả năng nào? Triệu Ngọc trầm tư một giây rồi nói, nếu như những suy đoán về Quách Nhất Hàng, Cao Bằng còn có vợ chồng Kiều Như Tuyết không thể thành lập, vậy thì liệu còn có một cách giải thích nào khác có thể liên kết hết mọi thứ lại với nhau không? tôi vẫn luôn có một cảm giác kỳ quái. Vụ án này thật sự là quá kỳ dị rồi. Tăng Khả vội vàng hỏi. Kỳ dị á? Chỗ nào kỳ dị? Ví dụ như... Không ngờ sau khi nói một loạt mấy cái ví dụ như, Triệu Ngọc lại không nói ra nổi một cái gì cả. Cuối cùng dứt khoát nói. Chính là tôi cảm thấy rất rất kỳ quái. Đầu Tăng Khả nổi lên một vạch đen. Lão đại, hình như anh đã nói một lần rồi. Hai người nghĩ xem, hung thủ đã dùng những cách khác nhau để giết người, sau đó còn để lại manh mối trên thi thể nạn nhân, chừa lại người sống, chừa lại nhân chứng, khiến chúng ta tưởng lầm hung thủ là Quách Nhất Hàng, nhưng Quách Nhất Hàng lại mất tích. Sau đó chúng ta lại đi điều tra Kiều Như Tuyết và chồng cô ta, nhưng lại không tra ra được vấn đề gì. Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ kỳ quái sao? Ngô Tú Mẫn trợn to mắt. Tổ trưởng, cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì vậy? Triệu Ngọc lại lần nữa sắp xếp lại lời muốn nói. Rồi mới nói. Thôi cứ nói thẳng với hai người vậy. Tôi cho là sở dĩ vụ án này kỳ quái như thế. Có thể không phải là một vụ sát hại có dự tính từ trước. Không đúng. Vụ án này có thể là một chuyện ngoài ý muốn. Tăng Khả tỏ vẻ giả vờ sùng bái. Tổ trưởng, anh suy nghĩ thật là tài tình nha. Ngô Tổ Mẫn nói mỉa một câu. Trí tưởng tượng của cậu cũng quá bay xa rồi. Sau đó lại nói. Đồ uống bị bỏ thuốc, giết người bằng nhiều cách khác nhau, để lại manh mối trên người của nạn nhân. Ung dung không vội vã, để lại một người sống là Khang Nhạc Minh. Treo ngược Lý Thiến lên, chôn sống Trương Dũng. Cậu lại nói đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Triệu Ngọc vội vàng giải thích. Không không không, tôi đang nói là có thể là bắt đầu từ một chuyện ngoài ý muốn mới dẫn đến những chuyện về sau. Tăng Khả hỏi. Lão đại, ý của anh là trong đoàn làm phim có người đột nhiên chết, sau đó hung thủ bị mọi người nhìn thấy. Giết một người cũng là giết, sau đó hắn quyết định giết thêm mấy người nữa. Nếu không thì chính là mấy người giết hại lẫn nhau sao? Ngô Tú Mẫn hỏi. Cậu nghi ngờ Lý Thiến và Trương Dũng à? Triệu Ngọc phủ nhận. Không phải, không phải. Sau đó lại ra sức giải thích. Hai người đừng nói sang chuyện khác có được không? Để tôi nói cho hết đã. Ý của tôi là có thể hung thủ chỉ muốn giết một người nào đó trong đoàn làm phim mà thôi. Nhưng mà sau khi hung thủ giết được người này rồi thì mất khống chế, cho nên không thể không giết thêm những người khác nữa. Tăng Khả không dằn nổi mà phụ họa. Wow, phim Hollywood có rất nhiều cảnh như vậy. Một tay súng bắn tỉa giết 5 người bị hại vô tội. Cảnh sát cho rằng anh ta là một tên sát thủ biến thái, nhưng không nghĩ rằng trong 5 người đó, tay súng bắn tỉa chỉ muốn bắn chết một người thôi. Cậu có chịu để yên cho tôi nói chuyện không? Có để không hả? Triệu Ngọc giơ tay túm lấy Tăng Khả, còn người cũng trợn to. Tăng Khả bị dọa sợ, vội vàng co lại. Triệu Ngọc xốc Tăng Khả lên như xách một con gà, sau đó nặng nề nói. Ý của tôi, thật ra chính là, sau khi mất khống chế, hung thủ bất đắc dĩ mới phải giết hết những người biết chuyện. Cuối cùng mới biến thành vụ án mạng phức tạp mà bây giờ chúng ta đang nhìn thấy. Vừa thay đổi cách thức giết người, lại để lại manh mối. Sở dĩ phải làm ra đủ loại cách thức giết người như thế, chẳng qua là vì muốn giấu giếm động cơ ban đầu mà thôi. Cho nên, chúng ta cần phải tìm ra được động cơ gây án ban đầu, thì đó mới có thể phá được cái vòng luẩn quẩn này. Nghe thêm một phen suy luận động trời này của Triệu Ngọc, Tăng Khả cùng Ngô Tú Mẫn chấn động đến mức há hốc mồm, lưỡi thoát cái cũng cứng lại. Không biết nguyên do vì sao. Lúc này Triệu Ngọc mới ra hiệu, nói. Được rồi, bây giờ mọi người có thể nói rồi. Hai người có thể đưa ra suy luận để phản bác suy nghĩ của tôi. Tăng Khả yếu ớt giơ tay hỏi. Tổ trưởng, em chỉ không hiểu một điểm. Anh nói hay như vậy, thấu đáo như vậy, còn nói hơn nửa ngày. Vậy rốt cuộc hung thủ là ai? Chuyện này hả? Nhất thời Triệu Ngọc chỉ muốn bóp chết Tăng Khả. Ngô Tổ Mẫn ngược lại rất trầm tĩnh mà phân tích. Chí ít cũng có thể khẳng định được vài chuyện. Tên hung thủ này nhất định là biết được nội tình bên trong đoàn làm phim, ít nhất là biết được ân oán và xích mích của những người này với Kiều Như Tuyết, cho nên có thể khẳng định hung thủ cũng là người trong đoàn làm phim. Triệu Ngọc vội vàng gật đầu. Đúng, Tần Hảo sử dụng sifuroxim acetin hãm hại Kiều Như Tuyết, ngay cả bản thân Kiều Như Tuyết cũng không biết. Cho nên tên hung thủ này nhất định phải là người của đoàn làm phim hoặc là người có lực ảnh hưởng trong công ty điện ảnh quán quân. Tăng Khả nói, úi, vậy thì phải từ từ điều tra. Công ty điện ảnh có nhiều lãnh đạo như vậy, sao mà biết được là ai chứ? Ngô Tô Mẫn suy đoán, có thể là một người cũng ở trong đoàn làm phim này nhưng đã rời khỏi đảo Vĩnh Tiến rồi. Người này phải biết rõ địa hình của đảo Vĩnh Tiến. Đừng nên gấp gáp, đừng nên gấp gáp. Nhìn thấy Phó Bản Kỳ Ngộ đã bắt đầu đếm ngược, trong lòng Triệu Ngọc dường như có dự tính mà nói với hai người. Hãy tin tôi, cùng nhau chứng kiến thời khắc kỳ tích sắp tới đi. Ngay tại lúc Triệu Ngọc cười như điên, đã tới thời khắc Phó Bản Kỳ Ngộ mở ra. Hắn vội vàng im miệng, cẩn thận quan sát bốn phía để chuẩn bị cho bất kỳ chuyện gì có thể sắp xảy ra. Nhưng mà một giây, hai giây, ba giây, theo thời gian tích tắc trôi qua, sắc mặt Triệu Ngọc dần dần từ hồng hào trở nên đen kịt như than chỉ. Thấy Triệu Ngọc thần bí như vậy, Tăng Khả cùng Ngô Tô Mẫn cũng nín thở tập trung, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cứ nghiêm túc như vậy mà nhìn chằm chằm Triệu Ngọc. Dần dần trong ánh mắt của bọn họ cũng biến ra một tia kinh ngạc, như đang nhìn người bệnh thần kinh vậy. Hô hô. Đúng lúc này, một làn gió lạnh trên mặt biển bỗng dưng thổi tới, mấy chiếc lá khô bị thổi rơi xuống bên tai Triệu Ngọc, làm bối cảnh khiến hắn thêm lúng túng, đồng thời lại thêm mấy phần hòa hợp với khung cảnh hiện tại. Lại thêm một phút, hai phút, ba phút, năm phút trôi qua, cuối cùng Triệu Ngọc không nén được tức giận, vừa mắng vừa lần nữa mở điện thoại ra nhìn bản đồ, so sánh với địa điểm Phó Bản mở ra trong đầu mình. Nhưng mà toàn bộ thời gian địa điểm cùng với độ cao không hề sai lệch chút nào. Rõ ràng Phó Bản Kỳ Ngộ đã mở rồi mà. Nhưng vì cái gì xung quanh lại không hề có chút phản ứng nào chứ? Chuyện này sai, sai ở chỗ nào vậy? Ủa? Không ngờ ngay tại lúc Triệu Ngọc sắp nổi giận thì hắn chợt phát hiện, không hiểu tại sao mình lại được tăng thêm 5 điểm. Hả? Tình huống gì vậy chứ? Triệu Ngọc vội vàng quan sát kỹ càng bốn phía. Kết quả, khi ánh mắt hắn lại nhìn về phía ngọn hải đăng, điểm số lại tăng thêm 5 điểm. Hả? À! Lần này, cuối cùng Triệu Ngọc đã hơi hiểu ra, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía ngọn hải đăng cổ xưa trước mặt. Trong lòng nói, chẳng lẽ Phó Bản Kỳ Ngộ hôm nay chính là nó? Tập 121 đến đây là kết thúc. Ngọn hải đăng trên đảo Vĩnh Tiến đang ẩn giấu bí mật động trời gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.